Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1596 Tiểu Cương thi kỹ năng mới, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily ha ha ha, ta cứ nói đi tiểu tử này hộ như vậy kín, trong quan tài nhất định cất giấu bảo bối. Người anh em, tức thời người vì Tuấn Kiệt vội vàng đem quan tài giao ra đây, chúng ta hãy bỏ qua ngươi. Ta nói, các huynh đệ, còn cùng hắn phê nói cái gì, trực tiếp động thủ đoạt lấy tới chẳng phải được. Hồ đồ, chúng ta từ trước đến nay là lấy đức thu phục người, mạnh mẽ đoạt cùng cường đạo có cái gì khác nhau. Kia quần ma loạn vũ công hội thanh danh thúi cùng đống thì tựa như, ngươi cũng muốn gánh vác thanh danh. Đại ca chúng ta chỉ là tiểu đội cùng nhân gia đại công hội căn bản không cách nào so sánh được ngươi quá lo lắng. Những cái này người chơi ý nghĩ sinh ra chia rẽ chỉ vì chuối tiêu trong tay quan tài. Các ngươi, cho ta 5 phút đồng hồ cân nhắc thời gian, bằng không ta thà rằng ngọc nát không làm ngói lành. Chuối tiêu lời nói âm vang hữu lực khí thế không kém gì những cái này người chơi. Ô ô ôi, cho ngươi mặt mũi thật sự là đem mình làm một nhân vật còn nói cái gì thà rằng ngọc nát ngươi cho ta cầm quan tài toái một cái nhìn xem. Cầm trong tay lang nha bổng người chơi cũng không có bị chuối tiêu uy hiếp hù dọa đến, bước nhanh đi phía trước rảo bước tiến lên. Tới tới tới, cho ta nổ nó. Lão Tam, trở về. Này được gọi là đại ca người chơi, đối với này lão Tam rất là đau đầu, gia hỏa này từ nhỏ chính là cái cố chấp hồ lô loại tối chịu không được người khác uy hiếp cố chấp lên liền lời của hắn đều không nghe thật sự là rất khó khăn quản lý. Đại ca ngươi đừng quản ta cần phải trì trì tiểu tử này không thể. Ở nơi này lang nha bổng chiến sĩ sắp đi đến chuối tiêu trước mặt thời điểm, đối diện với của hắn đổi mới ra 10 con thuẫn chiến khô lâu, còn có một cái cưỡi ngô công tiểu cương thi, ngay sau đó, không trung xuất hiện một cái to lớn hắc long huyễn ảnh, long uy trời giáng, đem những cái này người chơi đều bao phủ ở trong mặt khí thế trong chớp mắt yếu đi một đoạn. Liền ngay cả bọn họ triệu hồi ra sùng vật đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nằm dạp xuống trên mặt đất như là tại triều bái bọn họ thú vương. Ngọa tào, đây là như thế nào cái tình huống? Hắc Long, này Hắc Ám Thâm Nguyên đổi mới Hắc Long sao? Đây cũng quá vô nghĩa a, các người chơi tâm thần kịch chấn, bọn họ đều không để ý đến này đột nhiên đổi mới 10 con thuẫn chiến khô lâu cùng tiểu cương thi, hoàn toàn bị này đầu đáng sợ Hắc Long hấp dẫn lực chú ý, bọn họ còn là lần đầu khoảng cách gần nhìn thấy Long tộc tuy nói chỉ là huyễn ảnh, nhưng là đầy đủ để cho bọn họ chấn kinh rồi. Hắc Long, đây chính là thực vật liệp, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Đỉnh đỉnh giai sinh vật căn bản bản xấu nhóm giai đoạn này có thể đối phó được cho dù lại đến gấp 10 nhân số cũng không phải là đối thủ của Hắc Long. Tại Hắc Long bao quát đám người kia vừa kinh vừa sợ theo bản năng hướng phía sau khóa đá cầu gỗ bỏ chạy, đây là bọn họ một loại bản năng phản ứng, đơn cử trong hiện thực ví dụ, đối diện đột nhiên thoát ra một con chó điên, cho dù ai cũng sẽ sợ hãi. Phúc Thủy đại ca, ngươi tới thật là đúng lúc thiếu chút ta muốn bị độc thủ. Thấy được dấu hiệu này tính sủng vật chuối tiêu đâu không biết Phúc Thủy đại ca đã chạy tới. Hắn vứt xuống kia miệng long đầu hòm quan tài, xoa đau nhức cánh tay, phàn nàn nói. Góc truyện audio.com, này phá quan tài thật sự là đáng ghét thuần túy chính là cái vướng víu. Nếu có thể cất vào trong bao, đám người kia căn bản trói không được ta. Chấm chấm, thật là có ý tứ tới đây Thâm Nguyên chính là vì giải quyết long đầu hòm quan tài vấn đề, hiện tại ngược lại ghét bỏ đi lên, này phá quan tài ngươi muốn là không muốn, đem nó vứt đi là được. Tô Nhiên ẩn núp trong bóng tối cũng không có phát hiện thân ý tứ, hắn khô lâu thân phận rất trọng yếu, há có thể đơn giản tiết lộ. Đại ca ta đây là phát cào nhau, ngươi như thế nào còn tưởng là thật đâu, ai đúng rồi, này khô lâu thánh vương đến cùng giấu ở nơi nào, ngươi có biết hay không? Chuối tiêu từ trên sơn động xuống xem thỏa thích toàn cục cũng không có phát hiện này khô lâu thánh vương thân ảnh, nhịn không được ở trong tâm hoài nghi, chẳng lẽ này boss trả lại không có đổi mới xuất ra. Bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm, ngươi còn là quan tâm nhiều hơn hạ chính ngươi a, đám người kia lại trở về. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện những cái này vốn hẳn nên thoát đi người chơi, lại lần nữa từ khóa đá cầu gỗ thượng vọt tới, sát ý bốc lên. Bà mẹ nó kia Hắc Long huyễn ảnh quả nhiên biến mất. Ta đã nói này Hắc Long như thế nào không có đuổi theo toàn bộ đều gạt người trò hề. Mọi người chúng ta tất cả đều bị lừa, đáng chết cầm chúng ta đương hầu đùa nghịch không thể nhẹ nhàng tha thứ. Đem quan tài lưu lại, người đi chết đi. Các người chơi không ngớt lời gào thét thẹn quá hóa giận giết tới đây, gào to lộn xộn không chịu nổi, phá vỡ Hắc Ám Thâm Nguyên dày đặc tịch bầu không khí. Bà mẹ nó, bọn họ tại sao lại giết đi cái hồi mã thương. Tới thật đúng lúc Phúc Thủy đại ca đem bọn họ giết sạch. Có Phúc Thủy đại ca cho hắn nâng đỡ chuối tiêu làm sao có thể hội sợ bọn họ trực tiếp móc ra hoàng kim cung nỏ tiên phong phát động công kích. Siêu, siêu, chiếu, u u, mũi tên liên tiếp không ngừng bắn vào trong đám người, phát tiết cái kia nghẹn khuất tâm tình. Tô Nhiên vừa nhìn loại tình hình này, biết không có thể lại bí mật xuống, Chuối Tiêu một người có thể không đối phó được bọn họ. Trầm ngâm một lát, dứt khoát phủ thêm Huyễn Ma Hắc Bào, đem xem xét đạo cụ mặc chỉnh tề, khôi phục nhân loại thân phận, trực tiếp giải trừ ẩn thân trạng thái, tiện tay phần thưởng cho bọn họ một chiêu sóng to gió lớn kỹ năng. Có được 3 giờ đánh lui thuộc tính sóng to gió lớn kỹ năng, dùng ở trong này phù hợp, đám người kia còn không đợi lao ra khóa đá cầu gỗ, đã bị một cơn sóng lật tung ra, có trực tiếp bị lao xuống kiều, tiến vào thâm nguyên, về phần còn có thể hay không còn sống, vậy muốn xem này mấy cái xui xẻo người chơi, lượng máu có đủ hay không nhiều. Ngoạ tào, là nước đổ khó hốt, hắn đến đây lúc nào, đầu kia Hắc Long huyễn ảnh cũng là hắn giờ trò quỷ a. Trách không được thấy được kia 10 con đổi mới ra khô lâu như vậy quen mắt, nguyên lai là nước đổ khó hốt chiêu bài sủng vật. Đại ca, chúng ta những người này không phải là đối thủ của tiểu tử kia, nhanh chóng chạy trốn a. Hỗn đản, đều cho ta rút lui. Nước đổ khó hốt sớm đã danh thanh lan xa, này đầu lĩnh người chơi tự biết không địch lại, nào dám đi sờ rủi ro, cho dù nuốt không trôi khẩu khí này cũng phải xuống nuốt, không nói thêm lời cái gì, dẫn dắt thủ hạ vội vã lui trở về. Ta đi, đại ca ngươi thật là đủ mãnh liệt, cứ như vậy đứng ở chỗ này, cũng có thể để cho đám người kia nghe tin đã sợ mất mật. Góc chuyện audio.com, Chuối Tiêu hâm mộ nhìn xem Tô Nhiên, ta lúc nào có thực lực của ngươi là tốt rồi, cũng liền không cần có hôm nay chuyện uất ức. Này còn không đơn giản, chờ chút nữa lần luận võ đại hội tổ chức thời điểm, ngươi cũng đi làm cho cái thiên cương tổ quán quân, như vậy thanh danh cũng liền đánh ra. Tô Nhiên nhìn thoáng qua trống trải khóa đá cầu gỗ, có chút tiếc hận thở dài, vô ích lãng phí một lần ẩn thân cơ hội, nói như vậy, hắn tử linh thân phận cũng liền không thể lại dùng, nhiều như vậy người chơi tại đây thâm nguyên, không cẩn thận sao có thể đi. Vậy hay là thôi đi theo ta chút bổn sự ấy, liền địa sát tổ đều không chiếm được thành tích lại càng không cần phải nói thiên cương tổ. Chuối Tiêu cũng chính là qua miệng nghiện, hít sâu một hơi, đem trên mặt đất quan tài khiêng. Đi tìm khô lâu thánh vương. Thấy Chuối Tiêu trạng thái đã khôi phục, Tô Nhiên cũng liền không nói thêm lời cái gì, để cho thuẫn chiến lũ khô lâu tại phía trước mang theo đường, tiểu cương thi cưỡi thi cốt ngô công áp trận hướng phía khóa đá cầu gỗ đi đến. Đại ca, người kia Hắc Long huyễn ảnh làm thế nào làm ra tới, đây cũng quá huyễn khốc. Cầm đám người kia sợ tới mức là sợ chết khiếp, thực đã ghiền. Chuối Tiêu tò mò hỏi, này liên quan đến tại Hắc Long sự tình, nếu là hắn có thể học được mang ra ngoài tuyệt đối trang bốt. Ừ, bên cạnh ngươi tiểu cương thi, nó vừa lĩnh ngộ kỹ năng mới, dùng để hù dọa người, hiệu quả quả thật không tệ. Tô Nhiên chỉ bên cạnh tiểu cương thi, nhìn xem nó cưỡi ngô công, uốn éo, tâm tình hẳn cũng vô cùng không sai. Ta đi, xấu như vậy bức, này cấp thấp cương thi cũng có khống chế Hắc Long huyễn ảnh năng lực. Điều này cũng quá khoa trương đi. Chuối Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, bá đạo như vậy Hắc Long huyễn ảnh, lại từ cấp thấp cương thi chi thủ, điều này làm cho hắn đại ngã mắt kính, không thể tin được đây là thật. Hắn nhìn hướng tiểu cương thi ánh mắt cũng thay đổi, bất quá từ nhỏ cương thi nhu nhược bề ngoài đến xem, thấy thế nào như thế nào, cảm thấy không có khả năng. Đại ca, người cũng đừng trêu chọc ta, này Hắc Long huyễn ảnh rất rõ ràng là cao giai kỹ năng, thật sự là tiểu cương thi triệu hoán đi ra, ta cầm này miệng quan tài ăn đã thành. Đi, này miệng quan tài ngươi thật sự là giết. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, trực tiếp đem tiểu cương thi thuộc tính cắt bỏ phát ra rồi. Nhảy nhảy, người chơi khô lâu sủng vật, LV 33 khí huyết, 3100 phòng ngự, 270 ma công, 120. 150 lượng MP, 1200 nhanh nhẹn, 8 may mắn, 7 chủ động kỹ năng, bay vọt. Có thể nhảy ở bên trên thiên không, không có gông cùm xiềng xích tồn tại. Hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng, tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ, người chơi ngoại trừ. Cốt cây roi rút kích, tỏa kỵ thi cốt ngô công biến ảo thành một mảnh cốt cây roi, tổn thương trị giá là ma công hạn mức cao nhất 150, đánh lui. 3 tỷ lệ nhất định khiến cho mục tiêu trúng độc. Cốt khải phòng hộ, tỏa kỵ thi cốt ngô công biến ảo thành một kiện cốt khải, phòng ngự. 130, ma chống đỡ. 50, thời gian duy trì vì 10 phút đồng hồ. Hợp thể, cùng chủ nhân hợp làm một thể, lượng máu, 1500, phòng ngự, 130, ma công, 50, mỗi giây tiêu hao 20 điểm MP pháp giá trị, thời gian duy trì vì 5 phút đồng hồ, thời gian sau khi kết thúc khôi phục nguyên trạng thái. Hắc Long huyễn ảnh, góc chuyện audio.com. Triệu hoán nhất đạo Hắc Long huyễn ảnh, có được toàn thể chấn nhiếp hiệu quả, 5x5 trong phạm vi mục tiêu vô pháp tránh né, bị chấn nhiếp toàn bộ thuộc tính giảm xuống 15, thú tộc sủng vật có tỷ lệ nhất định phản bội chạy trốn, chấn nhiếp thời gian là 5.30 giây, bị động kỹ năng, biến thân, lượng máu giảm xuống đến 5, phù lục tự động tiêu thất, sản sinh nhị đoạn biến thân hiệu quả, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, thời gian sau khi kết thúc khôi phục nguyên trạng thái. Tiến hóa, hấp thu tử khí cường hóa bản thân, đương lượng đạt tới trình độ nhất định, hội tự chủ sản sinh tiến hóa. Phá phong, có được phá phong chi lực, cấm chế phong ấn trạng thái không có hiệu quả, cạm bẫy sẽ không bị gây ra. Cưỡi, ở vào cưỡi trạng thái, nhanh nhẹn, 3, tránh né, 2, khí huyết, 300, ta thích cái mẹ ruột, phúc thủy đại ca, ngươi này sủng vật thuộc tính cũng quá thay đổi. Thái A, chuối tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tiểu cương thi thuộc tính, trực tiếp mắt choáng váng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, này cấp thấp cương thi kia nhỏ yếu bề ngoài, lại sẽ có được thực lực cường đại như vậy, không nói trước kỹ năng thuộc tính, quang kỹ năng số lượng liền khoảng chừng 10 cái, trực tiếp vung sủng vật của hắn ký sinh thụ 100 con phố. Bình thường thôi à, kỹ năng của nó tuy nói so với tầm thường sủng vật điểm hơn, không có cường lực phát ra kỹ năng, cũng chỉ có thể dùng làm phụ trợ sủng vật, tất cả có lợi tệ à, tô nhiên điệu thấp giả bộ một cái so với, đối với chuối tiêu kia chấn kinh biểu tình phi thường hài lòng, tiểu cương thi này ăn tươi quỷ ảnh huyết sau đá, không chỉ lĩnh ngộ một chiêu hắc long huyễn ảnh kỹ năng, còn mạnh hơn hóa một chiêu áo giáp phòng hộ kỹ năng, tỏa kỵ thi cốt ngô công biến ảo thành cốt khải, cho tiểu cương thi gia tăng lên 130. Phòng ngự hiệu quả, vượt mức tăng lên 30. Về phần chiêu này lĩnh ngộ quần khống kỹ năng, thông qua vừa rồi thí nghiệm đến xem, hiệu quả coi như không tệ, tối thiểu nhất này thị giác hiệu quả tương đối rung động, đánh mắt điểm cũng không quá đáng. Hồn hoặc hợp thể, biến thân, phá phong, tiến hóa, tùy tiện một chiêu đều là cực phẩm kỹ năng. Này sủng vật xưng là vượt qua cực phẩm cũng không quá đáng. Đại ca, khó trách ngươi có thể được thiên cương tổ quán quân, cứ như vậy sủng vật ngươi không thắng mới là lạ. Chuối tiêu chịu phục hoàn toàn, vốn hắn trả lại đối với hắn ký sinh thụ tràn ngập lòng tin, cùng này tiểu cương thi so sánh, quả thật liền cặn bã cũng không bằng. A, tiểu cương thi gật gật đầu, đối với chuối tiêu thuyết pháp sâu bề ngoài đồng ý, vận khí mà thôi. Tô nhiên bị chuối tiêu nói có chút lâng lâng, có đạo là chủ bằng sủng quý, ngày hôm nay hắn xem như cảm nhận được. Ồ, này tiểu cương thi tại sao không có đẳng cấp chi phân? Chuối tiêu phát hiện mấu chốt của vấn đề, đối với này tiểu cương thi cảm thấy hiếu kỳ. Đây là đặc thù sủng vật đã vượt ra giai vị hạn chế, không có cái gì tốt kinh ngạc. Tô nhiên thuận miệng nói, hắn cũng đoán không ra tiểu cương thi vì sao hội như vậy đặc thù, liền ám dạ lôi long cũng không thể siêu thoát giai vị hạn chế, nó hết lần này tới lần khác liền làm đến, còn có này kỹ năng số lượng mà nói, liền so với ám dạ lôi long còn nhiều hơn, nếu cho tiểu cương thi phân chia giai vị, nhất định so với ma thú cao hơn nhất giai. Lợi hại, ta muốn là có như vậy một cái sủng vật, nhất định mỗi ngày cung cấp lấy. Cocchuyenaudio.com. Trong lòng chuối tiêu khỏi phải nói nhiều hâm mộ, tại đây liên tiếp kỹ năng thuộc tính dưới sự kích thích, điều này cũng kiên định hắn bắt một cái cường lực sủng vật ý nghĩ, này ký sinh thụ, nhất định bị loại bỏ. A, tiểu cương thi lại một lần nữa gật gật đầu, nhìn về phía chuối tiêu trong ánh mắt truyền đi ra hiền lành tín hiệu. Chuối tiêu khác phân thần, phía trước chính là đường núi gập ghềnh, cẩn thận té xuống. Tại tô nhiên nhắc nhở, chuối tiêu dơ quan tài, run run rẩy rẩy bỏ xuống sơn, tất cả quá trình hữu kinh vô hiểm, vô cùng thuận lợi. Ở trong thâm nguyên đến vài chục cái người chơi, tránh mục quang sáng rực nhìn chằm chằm hắn, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm hắn trên đỉnh đầu kia miệng quan tài tạo hình quá mức kỳ lạ, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Bất quá, có tô nhiên tại đây lấy chấn tràng tử, này mười mấy cái người chơi thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn này miệng long đầu hòm quan tài từ trước mặt bọn họ đi qua, không có biện pháp nào. Nhường cái, chuối tiêu xem như thể nghiệm một bà cái gì gọi là cáo mượn oai hùng, hắn liền thích loại này, nhìn hắn khó chịu trả lại không làm gì được hắn loại cảm giác này, có phúc thủy đại ca ở sau lưng nâng đỡ, xem ai còn dám không phục. Thế nào, liền dễ dàng như vậy để cho tiểu tử này rời đi. Trong đám người, tay kia cầm lang nha bổng chiến sĩ, nhìn xem chuối tiêu từ trước mặt hắn đi qua, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, chưa từ bỏ ý định nhỏ giọng nói. Này miệng quan tài tuyệt đối là món bảo vật bỏ qua rất đáng tiếc. Không vội, dẫn đội người chơi cũng không có bao nhiêu lo lắng, đều tô nhiên cùng chuối tiêu sau khi rời khỏi, lúc này mới nhỏ giọng nói. Đuổi kịp bọn họ, nhìn xem bọn họ đến cùng nghĩ muốn làm cái gì, chỉ cần biết rằng quan tài công dụng vậy dễ dàng. Thế nhưng là chúng ta những người này, căn bản không phải kia nước đổ khó hốt đối thủ, đi cũng là chịu chết. Không sao, ta đã hô quần ma loạn vũ công hội cao tầng, bọn họ đối phó chính là nước đổ khó hốt, chúng ta chỉ cần tiếp cận này miệng quan tài là được theo như nhu cầu, không can thiệp chuyện của nhau, này miệng quan tài khi nào còn là chúng ta đấy. Cách chương.